Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí xung quanh vang lên tiếng cười ghê rợn của những con ma xấu công ma phía trước. Nghe thấy lời nói của Bạch Tư Tư, đột nhiên nở một nụ cười xấu xa. Chỉ cần một người trong các ngươi chịu ở lại, ta sẽ thả những người khác ra. Những người này vốn chưa từng đối mặt với ma quái, nhất là những con ma đầy oán nghiệp như thế này. Toàn những lời dối trá, một chữ cũng không thể tin. Cố Diễu Diễu, hay em thử đồng ý với hắn đi. Giọng Bạch Tư Tư lại vang lên, tôi bỗng nhiên cười một tiếng, ngước mắt nhìn về phía hướng máy quay. Những con ma đã bao phủ toàn bộ phòng kín này, cắt đứt mọi liên lạc, nhưng vẫn để lại tất cả các camera. Nhưng chắc chắn những người khác nghĩ rằng camera đã bị tắt. Có nghĩa là, những gì họ thể hiện bây giờ chính là bản chất thật sự của họ. Đến lúc sống chết, còn giả vờ làm gì nữa? Vì sao lại là tôi? Tôi từ từ hỏi lại. Hắn nói là để lại một người, nhưng không chỉ định rõ là ai. Cô cũng có thể mà, nếu không thì chúng ta rút thăm nhé. Khi tôi nói vậy, ánh mắt tôi quét qua vài người, và tôi thấy sắc mặt họ đều trắng bệch một cách kỳ lạ. Trong tình thế sinh tử, nhiều phản ứng có thể hiểu được. Chỉ là, khi Bạch Tư Tư nghe thấy lời tôi, cảm xúc cô ấy dường như sắp sụp đổ. Cô ấy hét lên, tiên nha doen uchu buweziya, peng men di vo ye siang quang sa. Ở đây, vô là người tệ nhất, con ma kia nói sẽ để cô làm tiểu thiếp của hắn, nếu không phải cô thì là ai? Trương Viễn cũng lên tiếng, đúng vậy, tôi không thể chết, tôi còn có nhiều fan lắm, sự nghiệp mới chỉ bắt đầu. Cố Diễu Diễu, loại phụ nữ như cô thì c, h, ế, t đi cho xong. Tôi làm gì mà, chà, ai, tôi kéo khóe miệng một chút. Bạch Tư Tư, lúc nãy hắn còn bảo để cô làm con dâu của hắn đấy, sao tôi tệ tôi lại phải chết. Để tôi ở lại đi, một người đàn ông bên cạnh bỗng lên tiếng, mọi người đều ngây người. Tôi quay đầu lại, Triệu Yến vẫn giữ thái độ lạnh lùng, anh có vẻ cũng không sợ lắm. Tôi nghi ngờ nhìn anh một cái. Còn mà trước mặt nhìn thấy chúng tôi đang tranh cãi, nụ cười càng lúc càng rộng ra. Rồi Triệu Yến lại nói một câu như vậy. Trưởng làng nhìn người đàn ông có khí dương mạnh mẽ trước mắt, vẻ mặt thoáng hiện sự chán ghét. Triệu Yến, Lý Ngọc lúc này cuối cùng cũng lấy lại được giọng, kêu lên. Là đồng nghiệp có quan hệ khá tốt với Triệu Yến, Lý Ngọc hiểu rõ gia cảnh của anh, có thể lúc này gia đình anh đã tìm cách cứu anh ra ngoài. Nếu Triệu Yến gặp chuyện gì ở đây, dù họ có thể thoát ra, họ cũng sẽ gặp phải rắc rối lớn. Lúc này, những con ma ngồi ở bàn bỗng nhiên đứng lên, đứng sau trưởng làng, trong đó có cả chú rể và cô dâu. Tôi nhìn thấy cổ chân cô dâu bị khóa bằng xích, mắt cô ấy chảy những giọt máu. Mỗi con ma đều có một kiểu đáng sợ riêng. Có con có lẽ C, H, E, T vì bị chặt đầu, ôm đầu mình mà cười điên dại. Những người xung quanh tôi đều sợ đến mức không nói được lời nào. Người khác thì không sao. Nhưng con ma nữ mặc áo trắng theo tôi thì sợ hãi đến mức run rẩy. Cách chương.